không nói gì. Nếu mọi người không tin thì có thể xem thử thương pháp của con. Đàng Thanh Sơn nói, hắn quả thật không có biện pháp khác. Muốn trưởng bối đồng ý để hắn học tập thương pháp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Kỳ thật ở nhà hắn đều luyện tập hình ý quyền, căn bản chưa từng luyện qua thương pháp. Được, chúng ta sẽ xem thử cháu rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Đặng Vân Long cười ha hả. Đi, đến phòng chứa binh khí. Mọi người liền rời khỏi nơi ở của Đặng Thanh Sơn. Phòng chứa binh khí là một căn phòng rộng, thuần túy dùng đá tảng xây thành. Phòng cao gần 2 trượng, rộng 4 trượng, chiều dài đến 10 trượng. Tộc trưởng, cửa phòng chứa binh khí bình thường đều có tộc nhân trông coi. Mở cửa. Đặng Vân Long ra lệnh. Chỉ thấy hai cánh cửa sắt to lớn ầm ầm mở ra. Đặng Vân Long mỉm cười, nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Tiểu Thanh Sơn, đi. Trước tiên hãy chọn một thanh trường thương mà cháu thích nhất. Ta muốn xem thử cháu lợi hại đến mức nào. Nói đoạn, nhóm người Đặng Vân Long bao gồm cả Đặng Thanh Sơn đều đi vào phòng chứa binh khí. Wow. Tiểu Thanh Vũ trong lòng Viên Lang kinh ngạc nhìn bốn phía. Nền của phòng chứa binh khí được lát bằng đá xanh. Trên tượng treo hàng loạt binh khí, trọng phủ, cựu tiết giản, hậu bối khảm đao, cự hình thuẫn bài, cung tiễn. Nhưng nhiều nhất vẫn là trường côn. Từng thanh trường côn hoặc dài hoặc ngắn, hoặc bằng gỗ, hoặc bằng sắt, đều dựa vào tường. Kỳ quái chính là không có một thanh trường thương nào. Còn tận sâu trong phòng chứa binh khí là một đống rương sắt lớn. Mỗi chiếc đều chỉ dài rộng chừng 4 thước, căn bản không thể cất được trường thương. Thương ở đâu vậy? Đặng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn ông ngoại Đặng Vân Long. Đây không phải sao? Đặng Vân Long chỉ vào đống trường côn đang dựng bên tường, cười ha hả nói. Thanh Sơn, đây đều là cán thương. Còn mũi thương thì được bảo quản cẩn thận trong rương sắt. Cháu hãy chọn một cán, ta sẽ chọn cho cháu mũi thương thích hợp. Đặng Thanh Sơn lúc này mới sực hiểu. Vóc dáng Thanh Sơn quá nhỏ, còn những cán thương này thì đều quá dài. Đặng Vĩnh Phàm nhíu mày nói, một đứa bé 6 tuổi học múa thương, trong tộc không hề có thương ngắn như vậy. Thanh Sơn, hiện tại khí lực của con còn yếu, tốt nhất là nên chọn cán thương bằng gỗ mềm. Đặng Vĩnh Phàm nói, trong số các loại trường thương bằng gỗ, cán thương làm bằng hợp nhuyễn mộc là nhẹ nhất, hơn nữa đầu thương cũng chỉ có 5-6 cân, với khí lực của con cũng có thể sử dụng được. Thanh Sơn, con chọn cái đó làm gì? Đó là thanh nam mộc, là loại nặng nhất, con dùng không nổi đâu. Cán thương bằng gỗ trong phòng binh khí của Đặng Gia Trang chủ yếu phân thành thanh nam mộc, bạch lạp mộc, hợp nhuyễn mộc. Ba loại này đều thích hợp làm nguyên liệu chế tạo cán thương. Trong đó hợp nhuyễn mộc là nhẹ nhất, bạch lạp mộc đứng thứ hai, còn thanh nam mộc là loại nặng nhất. Đương nhiên thanh nam mộc cũng là loại tốt nhất, bền chắc, co giãn vô cùng tốt. Hơn nữa cán thương còn có thể ẩn giấu lực lượng. Một cây thương làm bằng thanh nam mộc tốt bình thường đều sinh trưởng hơn 50 năm. Cũng may là Đặng Gia Trang ở gần núi nên mới có thể tìm được nguyên liệu tốt như vậy. Cây này đi. Đặng Thanh Sơn cầm cán thương làm bằng thanh nam mộc. Ông ngoại tìm giúp cháu mũi thương đi. Cây thương này cộng thêm mũi thương chắc cũng nặng khoảng 15-16 cân. Đặng Vân Long lo lắng nói. Muốn sử dụng được thanh nam thương nặng 15-16 cân, khí lực của cháu hiện tại sợ rằng vẫn chưa đủ. Theo như Đặng Vân Long thấy, cháu ngoại của mình mặc dù có 100 cân khí lực, nhưng nếu muốn sử dụng trường thương nặng 15-16 cân thì vẫn còn chưa đủ. Ông ngoại, ông giúp cháu tìm mũi thương đi. Đặng Thanh Sơn cũng không nói nhiều. Được rồi, để cho cháu thử, rồi cháu sẽ hết hy vọng thôi. Đặng Vân Long tiến lên, nhìn ký hiệu trên cán thương, sau đó mở một chiếc rương, lật lật một chút, lấy một mũi thương ra. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn, chỉ thấy mũi thương dẹt hình hạt lúa, sống cao, lưỡi sắc, mũi nhọn, trên còn có rãnh máu. Nếu như đâm vào trong người, chỉ sợ sẽ thành một lỗ máu, bên dưới còn cột tua đỏ. Đặng Thanh Sơn thầm gật đầu. Mũi thương dẹp, đâm, chém, cắt đều có thể sử dụng. Rãnh máu có thể giúp cho đầu thương đâm vào cơ thể, không bị cơ nhục hút lại, không xuất hiện tình huống rút không ra. Tua đỏ này có thể ngăn ngừa máu của đối phương dính lên cán. Đằng Thanh Sơn chỉ liếc mắt một cái đã phán đoán ra công nghệ chế tạo mũi thương này rất cao. Để ta giúp cháu. Đằng Vân Long nói xong liền cầm lấy cán thanh nam thương và mũi thương ghép lại, gõ trên đất mấy cái, sau đó lấy ra một cây đinh, dùng búa sắt đóng chặt lại. Tốt rồi. Đằng Vân Long mỉm cười đưa trường thương lại cho đằng Thanh Sơn. Thanh nam thương này nặng 15 cân, dài khoảng 7 thước. Thanh Sơn, cháu dùng được không? Đối với chiều cao của trẻ con, cây thương gần 7 thước thật sự là hơi dài. Ông cứ xem đi. Kỳ thật, đằng Thanh Sơn cũng không có biện pháp. Cây thương này đối với hắn mà nói thì quả thật hơi dài. Thế nhưng thương ngắn hơn thì đều làm bằng huyễn, hợp nhuyễn mộc. Hắn không muốn dùng loại thương như vậy. Với thực lực của đằng Thanh Sơn, một khi toàn lực thi triển, chỉ sợ có thể đánh gãy cán thương làm bằng hợp nhuyễn mộc. Mọi người lùi lại một chút đi. Đằng Thanh Sơn nói. Những trưởng bối trong tộc lập tức lùi ra bốn phía. Nhưng trên mặt bọn họ đều có ý cười, hiển nhiên đều cho rằng tiểu gia hỏa này đang làm trò. Hai. Đằng Thanh Sơn một tay vung lên, không ngờ chỉ dùng một tay nắm lấy điểm cuối của cán thương, giơ ngang toàn bộ cây thương. Lực cánh tay thật mạnh à. Đám người đằng Văn Long đều tròn mắt. Muốn nâng một thanh trường thương nặng 15 cân, chỉ cầm vào cuối cán, giơ thẳng không trầm xuống, cần phải có lực cánh tay rất mạnh. Tiểu tử này, tại lễ mừng năm mới, vẫn còn ẩn giấu thực lực. Đám người đằng Văn Long thầm nghĩ. Đằng Thanh Sơn, một tay nắm lấy cán thương, cảm nhận được kình của cây thương này, liền yên lặng, cảm nhận trong chốc lát, sau đó âm thầm gật đầu. Tay trái vươn ra, nắm lấy giữa cán thương, tay phải lay động, tay trái nâng lên. Trong nháy mắt, thanh nam thương phản phất như có linh tính, hóa thành từng con độc xà, bay múa khắp bốn phương. Đằng Thanh Sơn quay người lại, hai tay trượt xuống, thanh nam thương liền vẽ thành một vòng tròn, sau đó đạp xuống thật mạnh. Trường thương đánh vào nền nhà bằng đá, nghe một tiếng bách. Đằng Thanh Sơn ánh mắt sắc bén, nắm tay, liền lay động thân thương. Trường thương lập tức giống như tia chớp, vù một tiếng đâm về phía trước, thậm chí còn sinh ra tiếng gió rít phá không. Ông ngoại, cha, Tam gia gia, mọi người thấy con dùng thương thế nào? Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía mọi người. Đám người đằng Vân Long và đằng Vĩnh Tương đều không nên lời, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đằng Thanh Sơn vừa rồi sử dụng trường thương giống như nước chảy mây trôi. Thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng tại đây, đằng Vân Long, đằng Vĩnh Tương, đằng Vĩnh Phạm có ai không phải là người trong nghề? Có ai không từng luyện tập trường thương suốt mấy chục năm? Bọn họ hoàn toàn nhìn ra được thương thuật bất phàm của đằng Thanh Sơn. Chỉ riêng động tác hai tay trượt xuống đã khiến cho chiều cao của đằng Thanh Sơn không còn là hạn chế khi thi triển thanh nam thương. Một cái trượt đó, không có mấy năm khổ công thì không làm nổi, vô luận là đập thương hay là nhất đâm cuối cùng, tất cả đều cực kỳ lăng lệ. Thiên tài! Đằng Vân Long lẩm bẩm. Lão thiên! Đằng Vĩnh Tương cũng hoàn toàn ngây ngốc. Khí lực có thể là do trời sinh, nhưng thương thuật thì phải cần thời gian tập luyện. Tục ngữ có nói, cùng tháng, đào năm, thương cả đời. Muốn sử dụng tốt một cây thương lớn, chỉ riêng công phu cơ bản cũng phải mất đến mấy năm. Nếu không thì chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Chiêu thức của đằng Thanh Sơn mặc dù đơn giản, nhưng trong đó đã ẩn chứa công phu thật sự. Mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng. Thanh Sơn, cháu ngoại của ta, cháu đúng là thiên tài. Đằng Văn Long ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Thương pháp này của cháu làm thế nào luyện được vậy? Cháu ở nhà hay dùng mộc côn tùy ý luyện tập, sau đó học trộm thương pháp của các vị thúc thúc bá bá ở luyện võ trường. Đằng Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị lý do. Hơn nữa thương thuật của hắn vừa rồi mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ tương đương với trình độ của các vị thúc thúc bá bá mà thôi. Học trộm, trên đời này thật sự có kỳ tài như vậy sao? Đằng Vĩnh Phàm không nhịn được sợ hãi than. Mặc dù thương thuật của đằng Thanh Sơn biểu hiện so với đằng Vĩnh Phàm, đằng Vĩnh Tương vẫn còn có chênh lệch, nhưng so với đám thúc bá bình thường trong tộc thì đã không thua kém bao nhiêu. Ngoại công, cha, mọi người đồng ý cho con luyện thương chứ? Đằng Thanh Sơn lên tiếng. Đương nhiên là đồng ý, Thanh Sơn, con chính sinh ra dị thương mà. Đằng Văn Long lập tức nói, hài đồng 6 tuổi đã có thương thuật như thế, tuyệt đối là trời sinh để dùng thương. Đằng Thanh Sơn cười. Kỳ thật, luyện tập thương thuật căn bản chính là công pháp cơ bản của hình ý quyền. Bản thân hình ý quyền chính là thương quyền, vô luận là băng quyền, toản quyền, pháo quyền, hoành quyền, bổ quyền, không cái nào là không ẩn chứa thương ý. Luyện thương đến mức lĩnh hội ngũ hành quyền, đây là lời dạy của sư phụ Đặng Bá Lôi kiếp trước. Mặc dù Đặng Thanh Sơn kiếp trước không hao phí nhiều thời gian cho thương thuật, nhưng hắn là hình lý tông sư, đạt đến cảnh giới thì thương thuật cũng như thuyền lên theo nước. Đương nhiên, hôm nay Đặng Thanh Sơn chỉ thoáng hiển lộ một chút công phu cơ bản, nhưng một chút hiển lộ này cũng đã đủ khiến cho các trưởng bối trong tộc kinh hồ thiên tài. Chương thứ 30, thời gian thôi đưa. Thanh Sơn, từ hôm nay trở đi, con sẽ học thương với Vĩnh Tương Đại Bá. Đặng Văn Long nói, thương pháp của Đặng Thanh Sơn mặc dù không tính là quá cao siêu, nhưng trình độ thương pháp thực sự thì đã vượt qua Đại Bá. Hắn đương nhiên không muốn lãng phí thời gian, liền cười hỏi ngược lại. Đại Bá, người còn có chiêu thức nào mới có thể dạy cho con không? Cái này, Đặng Vĩnh Tương xấu hổ không biết nói gì. Thương pháp của Đặng Gia Trang cũng chỉ là một số kỹ năng căn bản, còn có gì mới nữa? Có điều cùng là một chiêu, những người khác nhau thi triển ra uy lực cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Chỉ là điều này phải cần kinh nghiệm, không phải cứ vậy là được. Nhìn Đặng Thanh Sơn diễn luyện vừa rồi, cơ sở đã rất khá, bọn họ căn bản không còn gì hay để dạy. Thương pháp của Đặng Gia Trang chúng ta cũng chỉ có một bộ, một bộ này đã đủ cho chúng ta luyện cả đời rồi. Đặng Vĩnh Tường nói, cơ sở và một số kiến thức căn bản con đã hiểu thông, con sẽ tự mình cẩn thận rèn luyện. Đặng Thanh Sơn nói. Mấy người Đặng Văn Long và Đặng Vĩnh Tương đều nhìn nhau, cũng không biết nói gì hơn. Trình độ của bọn họ về mặt này đã không còn gì hay để dạy Đặng Thanh Sơn. Từ ngày mai trở đi, cháu cùng với nam nhân trong tộc tập luyện buổi sáng được không? Đặng Vĩnh Tương dò hỏi. Cháu chỉ là một đứa bé, có lẽ một mình tập luyện trong khu rừng phía Tây sẽ tốt hơn. Đặng Thanh Sơn đã sớm có kế hoạch. Đặng Gia Trang được xây dựng dựa vào chân Đại Duyên Sơn, ở gần núi lớn. Mỗi lần mưa lớn, trên núi thỉnh thoảng lại có đá lăn xuống. Vì để an toàn, Đặng Gia Trang đã cho trồng hàng loạt đại thụ ở phía tây ngọn núi. Trải qua hơn 1.000 năm sinh trưởng, nơi đó đã trở thành một phiến rừng rậm rạp. Cho dù có đá lăn xuống, cũng sẽ bị hàng loạt đại thụ dễ dàng ngăn cản. Lúc này, trong rừng cây, đang có một đứa bé mặc áo bông xanh, trong tay cầm một cây thanh nam thương. Chỉ thấy hắn tùy ý đứng yên, tay phải duỗi thẳng. Ha! Năm ngón tay phải cầm lấy phần cuối cán thương, cầm trường thương giơ ngang. Đặng Thanh Sơn nhắm mắt lại, cứ đứng yên như vậy, không hề nhúc nhích. Cái thằng nhóc Thanh Sơn này rốt cuộc đang làm gì? Cách đó không xa, Đặng Vĩnh Phạm và Đặng Vĩnh Tương đang lặng lẽ quan sát. Đặng Vĩnh Tương thấp giọng nói. Vĩnh Phạm, con trai đệ cứ cầm một thương không nhúc nhích như vậy, rốt cuộc là luyện thương pháp gì? Sao ta nhìn không hiểu? Đệ cũng không biết. Đặng Vĩnh Phạm lắc đầu. Cầm một thanh trường thương như vậy rất hao khí lực. Thằng nhóc Thanh Sơn này cho dù có khí lực, phỏng chừng tối đa cũng chỉ kiên trì được một chung trà. Thường thương nhất định sẽ phải hạ xuống. Đặng Vĩnh Tương phân tích. Hao phí nửa đời vào thương pháp, Đặng Vĩnh Tương đương nhiên là có tư cách đánh giá. Nửa canh giờ trôi qua, Đặng Thanh Sơn vẫn như trước không nhúc nhích. Một canh giờ trôi qua, Đặng Thanh Sơn vẫn như trước không nhúc nhích. Sao có thể như thế? Đặng Vĩnh Tương và Đặng Vĩnh Phạm đã kết thúc bài luyện tập buổi sáng, nhưng lại phát hiện Đặng Thanh Sơn vẫn như trước không hề nhúc nhích. Hai người đều có chút kinh ngạc. Đi, đến đó xem. Đặng Vĩnh Phạm lên tiếng. Đặng Thanh Sơn nhắm mắt lẳng lặng đứng yên, nhưng quỷ dị là gần cốt thân thể của hắn không ngờ lại phát ra thanh âm trầm thấp rất nhỏ. Đột nhiên, lỗ tai của hắn chợt động, liền thu hồi trường thương, quay đầu nhìn về phía người đến, cười nói. Ê, cha, Đại Bá, sao hai người lại đến đây? Thanh Sơn, từ nãy đến giờ con đang luyện cái gì vậy? Đặng Vĩnh Phạm nghi hoặc hỏi. Cháu cầm trường thương như vậy rốt cuộc là có tác dụng gì? Đặng Vĩnh Tương cũng không hiểu được. Cháu phải luyện uống hoặc đâm thương mới đúng. Đặng Thanh Sơn trong lòng thoáng lượn lự. Có nên nói hay không? Nói ra sẽ khiến cha và Đại Bá khiếp sợ mất. Bỏ đi, mạo hiểm một lần cũng là chỉ điểm cho bọn họ một chút. Đằng Thanh Sơn liền dùng giọng trẻ con nói: "Cha, đại bá, con bình thường vẫn luyện tập như vậy. Con đang suy nghĩ, bất kể là vũ khí gì cũng đều là quyền cước kéo dài. Nếu như có thể luyện đến mức trường thương chính là một bộ phận của thân thể, con nghĩ sẽ rất lợi hại." Lời nói có vẻ trẻ con, nhưng lại làm cho hai người ngơ ngác. Một bộ phận của thân thể? Đằng Vĩnh Tương và đằng Vĩnh Phàm đều ngẩn ra. Cái này, đằng Vĩnh Tương đột nhiên kinh hô. Vĩnh Phàm, ta từng nghe nói đến cảnh giới nhân thương hợp nhất. Theo như lời Thanh Sơn, trường thương trở thành một bộ phận của thân thể, có phải chính là nhân thương hợp nhất hay không? Ánh mắt của đằng Vĩnh Phàm cũng sáng lên. Các tộc nhân của đằng Gia Trang cũng đã từng nghe nói về nhân thương hợp nhất, nhưng không ai biết làm cách nào để đạt đến cảnh giới này. Dù sao thương là thương, người là người, làm sao có thể hợp nhất được? Thanh Sơn, trường thương làm thế nào mới có thể trở thành một bộ phận của thân thể? Đằng Vĩnh Tương vội hỏi. Đằng Vĩnh Phàm cũng nhìn nhi tử của mình. Đằng Thanh Sơn cười đắc ý. Đây là một biện pháp cho cháu nghĩ ra. Cầm lấy cán thương, cảm nhận lực lượng của cán thương. Đến khi luyện thành, cho dù một con ruồi đậu lên cán thương, cháu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Còn cách không xa lắm. Kỳ thật, biện pháp này chính là đại thương khung, cơ sở của Thái Cực Quyền, một trong tam đại nội gia quyền ở kiếp trước. Đại thương thung nói ra thì rất đơn giản, đó chính là thính kình. Đến khi luyện thành, một sợi tóc chạm đến đại thương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thính kình linh mẫn đạt đến mức này, đại thương và chân tay đã không còn phân biệt. Đạt đến trình độ này, đến khi ra chiến trường va chạm với binh khí của đối phương, sợ rằng trong nháy mắt khi va chạm có thể dễ dàng thuận theo kình lực của đối phương, phản phất như độc xà lao vào thân thể đối phương, lưu lại một cái lỗ trên cơ thể. Cao thủ chân chính chém giết cho đến bây giờ đều là một chiêu giết địch. Từ nay về sau, thương pháp chính là cơ sở sinh tồn của hắn. Hắn đương nhiên muốn có một cơ sở thật tốt, cho nên nhất định phải cẩn thận nghiên cứu đại thương thung này. Kỳ thật sở dĩ đằng Thanh Sơn chọn trường thương làm binh khí là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, binh khí ngụ chiến đấu, một tấc dài là một tấc mạnh, binh khí dài sẽ chiếm ưu thế. Hai người chém giết, trường thương của ta đâm vào ngươi, sợ rằng đao của ngươi còn chưa với được đến ta. Chỉ là binh khí càng dài thì lại càng khó vận dụng. Thứ hai, bản thân hình ý quyền là thương quyền, cho nên về mặt thương thuật bản thân hắn đã có một trình độ nhất định. Cầm một cây thương, cảm nhận lực lượng trên cán thương. Đằng Vĩnh Phàm và đằng Vĩnh Tương nhìn nhau, đều có chút hoài nghi. Có điều bọn họ cũng không nhiều lời, chỉ nhắc nhở hai tiếng rồi rời đi. Đằng Thanh Sơn cười. Đại thương thung là phương pháp luyện thương tốt nhất được công nhận trong nội gia quyền. Vũ khí vĩnh viễn là quyền cước kéo dài. Muốn đem vũ khí luyện đến cực hạn, trước tiên quyền cước phải luyện đến trình độ cực cao. Nếu không thì lấy gì dùng vũ khí? Hình ý quyền của ta đã đạt đến cảnh giới tông sư, hiện tại luyện thương là vừa khéo rồi. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, lại tiếp tục cầm thương như trước. Tay cầm thương, thân thể phát ra thanh âm trầm thấp cực kỳ nhỏ. Đây là thanh âm do gân cốt phát ra. Cùng tháng đào năm, thương cả đời. Thương pháp là phức tạp nhất. Quyền pháp của ta mặc dù đã đạt đến cảnh giới tông sư, nhưng về thương pháp thì vẫn còn xa vời vời. Bản thân hình ý ngũ hành quyền đã có sự tương thông với thương pháp. Từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu thông qua hình ý ngũ hành quyền diễn biến ra hình ý ngũ hành thương vậy. Trong lòng đã có kế hoạch, nhưng đặng Thanh Sơn hiểu được, muốn đem ngũ hành quyền diễn biến thành ngũ hành thương, tuyệt không phải vài ba năm là có thể thành công. Rất nhiều người hao phí cả đời cho thương pháp, nhưng vẫn không được xem là cao thủ thương pháp, có thể tưởng tượng thương pháp khó luyện đến mức nào. Thời gian thôi đưa, thấm thoát đã hơn 3 năm, tại luyện võ trường. Mẹ, ca ca ở trong rừng luyện thương sao còn chưa về, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Một tiểu hài tử khuôn mặt hồng hào hỏi mẫu thân Viên Lan của mình. Anh con cả ngày luyện thương giống như bị nhập ma vậy, nói nó cũng vô dụng. Viên Lan mỉm cười, nhi tử có thể siêng năng khắc khổ như vậy, nàng làm mẫu thân đương nhiên là tự hào. Hơn nữa trong 3 năm này, danh khí của đằng Thanh Sơn tại đằng Gia Trang càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện càng đồn đại thì càng khoa trương. Chẳng hạn như biết chữ, những hảo hán trong tộc 6 tuổi bắt đầu học, ít nhất phải học được 3.000 chữ cơ bản nhất. Những đứa nhỏ khác phải học mất 3 năm, nhưng đằng Thanh Sơn thì chỉ gần 1 tháng là đã học xong. Chẳng hạn như luyện thương, Đằng Thanh Sơn tự nghĩ ra Đoan Đại Thương, kỳ thật chính là Đại Thương Thung. Những tinh anh trong tộc, những nam nhân có trình độ thương thuật không tệ như Đặng Vĩnh Tương và Đặng Vĩnh Phạm, sau khi luyện thử Đoan Đại Thương vài tháng đều phát hiện thương pháp có tiến bộ hơn. Thương pháp giống như có linh tính vậy. Lại nói về khí lực, Đặng Thanh Sơn từ nhỏ đã có khí lực lớn. Tại lễ mừng năm mới không lâu, hắn mới 9 tuổi không ngờ một hơi nâng lên 600 cân cự thạch, khiến cho người khác phải trợn mắt há mồm. Một thiên tài khác Đặng Thanh Hổ lúc 9 tuổi cũng chỉ nâng được 300 cân. Người ngoài trang nhắc đến Đặng Thanh Sơn đều cảm thán một câu, lực mạnh vô cùng. Truyền thuyết về Đặng Thanh Sơn có rất nhiều. Tóm lại, tại Đặng Gia Trang, Đặng Thanh Sơn chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Bên trong rừng cây, một thiếu niên áo vải, tay cầm một thanh nam thương, ngước nhìn lá vàng trên cây đại thụ. Hắn liên tục tung ra ba cước như tia chớp, đá vào chung quanh cây đại thụ. Đại thụ đột nhiên rung lên, một lượng lớn lá cây từ trên cao rụng xuống. Đợi đến khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống cách đỉnh đầu ba tấc, thanh nam thương trong tay Đặng Thanh Sơn liền xuất ra. Cả trường thương trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn mũi tên, từng đạo thương ảnh vẽ lên không trung, hoàn toàn bao trùm phía trên đỉnh đầu Đặng Thanh Sơn. Chỉ trong giây lát, tất cả lá cây đã rơi xuống đất. Nếu như có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mỗi phiến lá đều có một lỗ nhỏ. Băng quyền như tiễn, đem băng quyền trong hình ý ngũ hành quyền diễn biến thành thương pháp như ảnh tùy hình, không ngờ đến hôm nay mới hoàn toàn đại thành. Đặng Thanh Sơn tùy ý liếc nhìn một gốc đại thụ bên cạnh, trường thương rung động như tia chớp đâm ra. Một tiếng, đâm chết một con sâu rớm trên cành cây, nhưng vỏ cây lại không hề có chút thương tổn. Hiển nhiên, trong nháy mắt khi Đặng Thanh Sơn đâm chết con sâu, trường thương liền dừng lại, không hề chạm đến vỏ cây. Lực khống chế chuẩn xác như vậy, nếu như để cho đám người phụ thân Đặng Vĩnh Phàm nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngay người. Thương thuật đạt đến trình độ này, trong mắt bọn họ đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Có điều trong mắt Đặng Thanh Sơn thì như vậy vẫn chưa tính là gì. Các tiền bối nội gia quyền đã từng nói qua, luyện thương phải cần đến cả đời. Điều này quả thật không sai. Thương pháp này quả thật là rất khó. Cái gọi là nhân thương hợp nhất chỉ là cơ sở của thương pháp cao thủ mà thôi. Hình lý ngũ hành quyền diễn hóa thành ngũ hành thương pháp. Cho đến bây giờ, ta cũng chỉ thành công đem băng quyền diễn hóa thành thương pháp như ảnh tùy hình, đem hoành quyền diễn hóa thành thương pháp hỗn nguyên nhất khí. Hoành quyền thuộc tính là thổ, trong ngũ hành quyền là bộ quyền pháp phòng ngự duy nhất, cho nên hỗn nguyên nhất khí cũng là thương thuật phòng ngự. Thương pháp của Đặng Thanh Sơn không có chiêu thức cố định, chỉ có ý cảnh. Vô luận là thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái chưởng, khi đạt đến đỉnh cao đều coi trọng ý cảnh. Đạt được ý cảnh, mỗi một quyền đều có uy lực rất lớn. Thương pháp cũng giống như vậy. Thương pháp như ảnh tùy hình, ý cảnh ẩn chứa chính là ý cảnh của băng quyền. Đem ý cảnh của quyền pháp chuyển hóa vào thương pháp thật sự là rất khó. Đặng Thanh Sơn hao phí 3 năm mới thành công 2 chiêu. Có thể nói trong 3 năm Đặng Thanh Sơn có thể luyện ra được 2 chiêu này, nguyên nhân một phần cũng nhờ trước kia hắn là hình ý tông sư. Một tấc dài là một tấc mạnh, ý cảnh giống nhau, dùng thương thi triển uy lực lớn hơn rất nhiều. Đặng Thanh Sơn trong lòng suy nghĩ, hai chiêu này một để phòng ngự, một để công kích, thương pháp mới luyện thành cũng nên thí nghiệm một chút. Đặng Thanh Sơn liền quay đầu đi về nhà. Lúc này đã đến giờ ăn trưa. Chương thứ 31, đội đi săn. Phụ thân, mẫu thân. Đặng Thanh Sơn bước nhanh vào sân nhà mình. Trong gian phòng chính, Đặng Vĩnh Phạm cười rất vui vẻ. Anh Sơn, cha chờ con nó được một lúc. Thực ra con mỗi ngày luyện thương 3-4 canh giờ cũng đủ rồi. Lúc này Đặng Vĩnh Phạm, Viên Lăng cùng con gái Đặng Thanh Vũ đang ngồi vây quanh cái bàn gỗ. Đặng Thanh Sơn cũng đặt thương dựa vào tường rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Con biết. Đặng Thanh Sơn vừa ăn 2 miếng liền ngẩng đầu đề nghị. Phụ thân, mẫu thân, con muốn gia nhập đội thợ săn. Đội thợ săn? Viên Lang có chút ngập ngừng, đưa mắt nhìn về phía trượng phu. Đặng Vĩnh Phàm nhíu mày. Thanh Sơn, con mới có 9 tuổi mà đã muốn gia nhập đội thợ săn. Đội thợ săn là một đội ngũ dũng mãnh nhất trong tộc, do một nhóm nam nhân hợp thành, do Đặng Vĩnh Lâu dẫn đầu. Họ thường xuyên vào trong Đại Duyên Sơn săn thú, để các hộ trong Đặng Gia Trang ít nhất đều có thịt ăn, Hơn nữa lông thú cũng có thể bán lấy tiền. Khí lực của con ở trong gia trang chắc hẳn có thể đứng trước hàng thứ 10. Đặng Thanh Sơn cười nói thêm. Nhắc tới điều này, trên mặt Đặng Vĩnh Phạm không khỏi hiện lên tia tiểu ý. Trong buổi lễ mừng 9 tuổi, Đặng Thanh Sơn đã nâng được cự thạch 600 cân. Hơn nữa đó còn chưa phải cực hạn của nó. Chỉ nói tới lực lượng, Đặng Thanh Sơn chính xác có thể đứng trên hàng thứ 10 trong đằng gia trang. Ý nói là top 10. Con vốn có thiên phú tốt, vậy thì cũng nên rèn luyện thêm. Sống trong thế giới tàn khốc này, Đặng Vĩnh Phạm cũng thông suốt. Ông cười đồng ý. Từ ngày mai trở đi, con sẽ gia nhập đội thợ săn. Buổi chiều ta lập tức đến nói một tiếng với ngoại công của con. Và đến sáng sớm ngày mai, con trực tiếp tới luyện võ trường hội họp cùng với đội thợ săn trong tộc. Cảm ơn phụ thân. Đặng Thanh Sơn mừng rỡ. Viên Lan bên cạnh lại không nhịn được trừng mắt với Đặng Vĩnh Phạm. Bà hình như đang trách Đặng Vĩnh Phạm đáp ứng lời của con trai. Cả, Quỳnh có thể mang về cho muội một chú thỏ con không? Đôi mắt to trong veo của Thanh Vũ nhìn chằm chằm Thanh Sơn như dò hỏi. Không thành vấn đề, Đặng Thanh Sơn khẳng định. Hi, ca luôn tốt nhất với muội. Tiểu Thanh Vũ cười hì hì. Thanh Sơn này, Đặng Vĩnh Phàm đột nhiên nói. Ta thấy con hãy mang theo người vài ngọn phi đao. Chẳng phải con thường xuyên luyện phi đao trong rừng cây phía Tây sao? Thỉnh thoảng con cũng luyện một chút, Đặng Thanh Sơn trả lời. Phụ thân là thợ rèn nên tự mình đi rèn chục ngọn phi đao vốn rất đơn giản. Kiếp trước nó tốn rất nhiều tâm huyết vào phi đao. Bây giờ chỉ lúc nghỉ ngơi sau khi luyện thương mới mang phi đao ra nghịch một chút nhằm luyện lại bàn tay mà thôi. Dù sao phi đao có thể tấn công từ xa, hoàn toàn có thể phối hợp với trường thương của nó. Ta cũng nhắc nhở con, luyện thứ gì thì phải thật chuyên tâm. Đặng Vĩnh Phàm thuận miệng nói một câu. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, muội muội Thanh Vũ còn đang ngủ say, mà cả nhà ba người Đặng Vĩnh Phàm, Viên Lan, Đặng Thanh Sơn đã sớm ở trong nhà rồi. Thanh Sơn, con tuy có thiên phú và thương pháp cũng không tệ, nhưng trên đại duyên sơn mãnh thú độc xạ rất nhiều, con cần phải cẩn thận. Nếu thực sự chiến đấu với mãnh thú, ngàn vạn lần không thể run sợ. Đặng Vĩnh Phàm vẫn trịnh trọng nhắc nhở. Ông biết rõ với lực lượng của rất nhiều người, thương pháp tuy giỏi, nhưng khi gặp chiến đấu sinh tử, vừa thấy máu đã bị dọa cho chân nhũng như con chi chi vậy, còn đấu đá gì nữa. Nếu như bị dọa nhũng cả chân, cho dù có thực lực cũng không thể phát huy được. Thanh Sơn, mẫu thân Viên Làng cũng nhắc nhở. Con đừng có khoe tài khi đi cùng với những tộc nhân khác. Hãy tới đây để A Nương mặc bộ da thú này cho con. Chân xỏ ủng da, trên người còn khoác bộ áo da thú. Bộ da thú này là lột từ một con dã thú da dày, qua khâu xử lý sau đó mới chế tạo. Nó mặc bộ da thú này chẳng khác nào một bộ khải giáp đơn giản, rất có tác dụng phòng vệ. Hai người hãy yên tâm, con đi trước đây. Đặng Thanh Sơn cầm theo cây thanh lam trường thương, bước nhanh ra ngoài sân. Hiện giờ còn rất sớm, trên luyện võ trường trời mới tờ mờ sáng, giờ luyện còn chưa bắt đầu nên luyện võ trường người cũng không nhiều. Song những đội viên của đội thợ săn mỗi người đều đã bắt đầu tụ tập, không ít người đang lớn giọng đàm luận, người người đều hào sảng tự nhiên vô cùng. Để nhất hảo hán tương lai của Đặng gia trang chúng ta tới kìa. Đặng Thanh Sơn vừa bước vào luyện võ trường lập tức nghe thấy thanh âm không xa, nó không nhịn được cười liền bước về phía đó. Thanh Sơn. Đặng Vĩnh Lôi bước mau tới, cất tiếng cười ha hả, vỗ mạnh vào bả vai Thanh Sơn một cái. Hảo tiểu tử, 9 tuổi đã gia nhập đội thợ săn. Trong lịch sử Đặng gia trang chúng ta, con chính là người đầu tiên. Ta 13 tuổi mới vào, Thanh Sơn thật sự quá lợi hại. Một thiếu niên cường tráng, vóc người cao hơn 7 thước, cũng mặc áo da thú cười nói. Biểu ca. Đặng Thanh Sơn mỉm cười mở miệng chào, người đó chính là Đặng Thanh Hổ. Trên luyện võ trường, còn có vài tộc nhân đang cố gắng huấn luyện. Trong ánh mắt những tộc nhân nhìn về phía thành viên đội thợ săn, đều ẩn chứa một tia hâm mộ. Có thể trở thành một thành viên trong đội phải là một hảo hán có tiếng tăm trong tộc, mỗi người đều có thực lực không thể khinh thường. Đội thợ săn bao gồm cả Đặng Thanh Sơn sáng nay vừa gia nhập, tất cả có 32 người. Tốt, tất cả mọi người xuất phát. 32 thợ săn của Đặng gia trang, mỗi người đều cầm trường thương, lưng đeo trường cung, mặc áo da thú, bắt đầu bước đi. Thanh Sơn, sau khi lên núi còn nhớ đừng có để tụt hậu, Rất nhiều người lần đầu tiên lên núi đã bị lạc đường. Hơn nữa có vài hiểm họa bọn con cũng chưa biết. Con mới lên lần đầu tiên, phải nhìn nhiều, nghe nhiều. Dọc đường Đặng Vĩnh Lôi chỉ điểm cho đằng Thanh Sơn, nó im lặng lắng nghe. Thực ra ở kiếp trước, bản lĩnh sinh tồn trong cuộc sống hoang dã là điều mỗi sát thủ bắt buộc phải học. Chỉ là rừng núi của thế giới này so với rừng núi kiếp trước có giống nhau hay không, đằng Thanh Sơn cũng chưa xác định được, cho nên nó cũng không dám coi thường. Sáng sớm, Đại Duyên Sơn hoàn toàn vắng lặng, một đội ngũ thợ săn tiến vào sâu trong Đại Sơn. Bên ngoài ngọn núi không có mãnh thú, đa số là thỏ và gà hoang, còn những con mãnh thú đều ở sâu bên trong rừng. Đặng Vĩnh Lôi dọc đường đi giảng giải, trong lúc nói chuyện, tại bụi gai bên cạnh có một con thỏ non, hình như bị đám người làm cho hoảng sợ, vù một tiếng liền chạy trốn. Đôi mắt đằng Thanh Sơn lóe sáng, trường thương trong tay như độc xà, đâm cực nhanh tới con thỏ. Mũi thương đâm vào cạnh người con thỏ hoang, rồi sau đó mũi thương rung lên, dãy lên người con thỏ, lật nó lăn một vòng. Đằng Thanh Sơn lao tới trước, vươn tay, tóm lấy con thỏ. Hảo thương pháp, trời trời! Xung quanh không ít tộc nhân thấy thế đều thầm khen một tiếng. Có thể không thương hại mà bắt được nó chứng tỏ rằng rất khó. Bắt sống làm gì con? Đặng Vĩnh Lôi cười hỏi. Đại bá, Thanh Vũ nhà con bảo con mang một chú thỏ hoang về cho nó chơi đùa. Đặng Thanh Sơn vừa nói liền trói con thỏ lại, trực tiếp bỏ vào cái bọc sau lưng. Tộc nhân xung quanh đều không nhịn được cười rộ lên. Hiện tại còn chưa tới sâu trong Đại Sơn, mỗi tộc nhân hiển nhiên đều rất thoải mái. Dọc đường cả đội cũng săn được 2 con gà hoang. Qua gần một canh giờ, đội thợ săn cuối cùng đã bước vào khu vực nguy hiểm, cũng là khu vực săn thú nhiều nhất. Lấy tinh thần lên nào! Đặng Vĩnh Lôi thấp giọng nói. Lúc giữa trưa, sâu trong Đại Duyên Sơn, đám thợ săn của Đặng Gia Trang đang tới gần nguồn nước chuẩn bị nướng một con chó rừng. Hôm nay vận khí không được tốt, đến bây giờ cũng chỉ săn được 2 con gà hoang, 1 con chó rừng, 1 con lợn lội. Đặng Thanh Hổ trong miệng lẩm bẩm. Đặng Thanh Sơn liếc mắt sang con chó rừng đã bị lột da mang nướng kia. Nguyên nhân có thể là do thiên địa linh khí. Quả nhiên ngay cả cùng loại mãnh thú trong Đại Sơn này cũng lớn hơn so với giả thú của thế giới kiếp trước. Ở kiếp trước, một con chó rừng nặng không quá 50-60 cân, mà con chó rừng này lại hơn 100 cân. 32 tộc nhân ăn hết quá nửa một con chó rừng nướng. Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục xuất phát. Đặng Vĩnh Lôi sờ sờ mũi. Tối thiểu phải giết thêm 2-3 con lợn lội nữa rồi trở về, tầm đó mới đủ. Trong đằng Gia Trang có hơn 2.000 người. Hiện tại chút ít mồi săn này cơ bản không đủ để phân chia. Một con lợn lội nặng vài trăm cân, chỉ cần săn 2 hoặc 3 con lợn lội là đủ rồi. Lợn lội thân hình lớn, thịt ngon, nhưng săn lại khá khó. Dù sao lợn lội trong Đại Sơn, lực công kích mạnh không kém chút nào so với mãnh hổ. Tai Đặng Thanh Sơn vừa nhúc nhích, nó không nhịn được quay đầu nhìn về chỗ không xa, chỉ thấy một bóng trắng vừa lóe lên rồi biến mất. Là Tuyết Điêu! Trong tộc nhân truyền đến tiếng kinh hô. Tuyết Điêu là chồn tuyết. Mau đuổi theo! Đặng Vĩnh Lôi nhảy dựng lên. 32 tộc nhân, ngay cả Vu Trư vừa săn được cũng quẳng ngay tại chỗ mà tản ra, đuổi theo bóng trắng. Đó chính là Tuyết Điêu. Da điêu bình thường ở trong thành giá trị khoảng 2.000 bạch ngân, mà một tấm da Tuyết Điêu hoàn hảo giá trị thấp nhất là 3.200 bạch ngân. Nếu có thể giết chết con Tuyết Điêu này, chẳng khác nào giết được 100 con lợn lội. Trong núi gặp được Tuyết Điêu, đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. 32 tộc nhân đều chen lấn đuổi theo. Song song với truy đuổi, đám tộc nhân cũng bắn ra từng làn tên. Còn Tuyết Điêu kia lại cực kỳ linh hoạt nên khá dễ dàng tránh thoát. Mắt họ trong con Tuyết Điêu càng ngày chạy càng xa. Bắt lấy nó! Đặng Vĩnh Lôi vội vàng hô. Đuổi không kịp rồi. Trên mặt Đặng Thanh Hổ cũng tràn đầy sốt ruột. Con Tuyết Điêu quả thật quá linh hoạt. Người duy nhất có thể miễn cưỡng đuổi theo con Tuyết Điêu chỉ có Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn lúc này linh hoạt như linh hầu, rất nhanh, nhảy tới nhảy lui không ngớt. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bụi gai phía trước, nơi còn Tuyết Điêu không ngừng tháo chạy. Bất kể Tuyết Điêu chạy tới đâu, Đặng Thanh Sơn đều có thể theo sát nó. Chính là lúc này, đôi mắt Đặng Thanh Sơn lóe sáng, tay phải vung lên. Một đạo hàn quang trong nháy mắt quét qua thiên không. Còn Tuyết Điêu rất có linh tính kia, rít lên một tiếng, tốc độ lại tăng lên, nhưng đã quá muộn. Một ngọn phi đao đã cắm thẳng vào chân sau của nó. Làm tốt lắm! Đằng Vĩnh Lôi cùng nhóm người đuổi theo không xa đều kích động vỗ tay hoan hô. Phải biết rằng tiền hàng năm cả đằng Gia Trang dâng nộp cho Bạch Mã Bang cũng chỉ mới 1.000 lượng bạc, mà còn tuyết điêu này trị giá thấp nhất cũng là 3.200 lượng, chính là 3 vạn sâu tiền, cũng chính là 300 vạn tiền. Mỗi một đồng tiền có thể mua được một cái bánh bao nhân thịt. Đây là một khoản tiền trời cho cực lớn. Còn muốn chạy? Đằng Thanh Sơn nhảy vọt tới, tay phải lập tức tóm ngay lấy. Tuyết điêu bất ngờ xoay người đưa miệng đớp, hàm răng sắc bén giống như lưỡi cưa kia có thể cắn đứt đao kiếm. Đằng Thanh Sơn vừa lật tay liền dễ dàng né được cú đớp đó, úp tay vỗ thẳng vào đầu tuyết điêu. Khóe miệng tuyết điêu bắn ra tia máu, con vật ngã lăn quay. Thanh Sơn tóm lấy rồi rút ngọn phi đao trên đùi tuyết điêu, nó không nhịn được cười. Thanh Sơn làm tốt lắm! Đám tộc nhân đều đã đi tới, ai cũng nhìn chằm chằm vào con tuyết điêu xinh đẹp, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chương thứ 32: Bầy sói điên cuồng. Đột nhiên, một mũi tên từ phía xa bắn về phía tay phải đằng Thanh Sơn. Cảm giác của đằng Thanh Sơn đối với chung quanh cực kỳ linh mẫn. Nó lập tức thu tay lùi lại một chút, sau đó quay đầu, nhìn về hướng xuất phát của mũi tên. Nhóm người đằng Vĩnh Lôi bên cạnh nhìn thấy đều tức giận. Đằng Vĩnh Lôi cao giọng quát lên. Đúng là cái đồ dái không có hòn, chỉ biết bắn lén sau lưng người khác. Đánh rắm con mẹ ngươi! Một tiếng quát vang lên. Đồng thời giữa núi rừng xuất hiện mấy chục người. Trên người cũng đồng dạng mặc da thú. Dẫn đầu là một gã tráng hán, thân cao gần 8 thước, tóc tai bù xù. Ồ, thì ra là Vương Gia Trang ở phía bắc. Vương đại đầu thế nào? Thấy chúng ta bắt được tuyết điêu rồi muốn động thủ sao? Đằng Vĩnh Lôi cười nhạo. Các nam nhân của đằng Gia Trang cũng đều cười ồ lên. Đằng Thanh Hổ cười lớn nói. Đại bá, đám tiểu nhân này cũng chỉ dám bắn lén mà thôi. Đấu trực diện với chúng ta thì bọn chúng có là cái gì? Câm miệng! Tráng hán tóc tai bù xù kia liền quát. Một nam tử gầy gò mặc da thú đứng bên cạnh y cũng tức giận nói. Tuyết điêu này là chúng ta phát hiện trước, mất hơn một canh giờ mới có thể bứt nó ra từ sào huyệt chạy ra. Tuyết điêu hoảng sợ nên chạy loạn, các ngươi vừa may nên mới bắt được nó. Đằng Thanh Sơn yên lặng nhìn tất cả. Người của Vương Gia Trang có thể là thật sự là phát hiện tuyết điêu trước tiên. Bọn họ cũng không tiếc tất cả muốn để bắt tuyết điêu. Thế nhưng tuyết điêu cực kỳ linh hoạt, tốc độ lại nhanh, muốn bắt giữ là rất khó. Người của Vương Gia Trang không đuổi kịp, vừa khéo tiện nghi cho người của đằng Gia Trang bắt được tuyết điêu này. Đó là do ngươi không có bản lĩnh. Đằng Vĩnh Lôi tiến lên một bước, ánh mắt lăng lệ. Tốc độ của tuyết điêu rất nhanh, nếu như không có chúng ta, nó đã sớm chạy mất rồi. Dù sao cũng là chúng ta bức nó từ trong sào huyệt chạy ra. Đại hán tóc tai bù xù, nhìn chằm chằm vào đằng Vĩnh Lôi. Lôi tử, các ngươi cũng không thể độc chiếm nó được. Vương đại đầu, Vương trọng bằng, ngươi nghe cho rõ đây. Ngữ khí của đằng Vĩnh Lôi cứng rắn. Các người trước đó đã bức tuyết điêu từ sào huyệt chạy ra. Chuyện này thật giả ta cũng chẳng muốn biết. Ta chỉ biết một việc. Chúng ta tại đại sơn này nhìn thấy tuyết điêu. Sau đó người của chúng ta đã bắt được nó. Tuyết điêu này là của chúng ta. Một sợi lông ngươi cũng đừng mong đụng vào. Muốn mềm hay cứng, ngươi cứ việc đến đây. Nam nhân của đằng Gia Trang chúng ta sẽ bồi tiếp. Những nam nhân của đằng Gia Trang chuyển đều nhìn về phía đối phương, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đã đến lúc này, tuyệt không thể cúi đầu được. Quy củ của thế giới này chính là vậy. Trong tay ta là của ta. Người dám đưa tay cướp đoạt, ta sẽ chém đứt tay người. Người dám liều mạng với ta, ta sẽ lấy mạng của người. Đại hán tóc tai bù xù Vương Trọng Bằng ánh mắt đảo qua những nam nhân của đằng Gia Trang, sau đó lại liếc nhìn tuyết điêu trong tay đằng Thanh Sơn. Tuyết điêu này chỉ có phần chân nhỏ là bị thương, da lông có thể nói là hoàn chỉnh. Một bộ da tuyết điêu hoàn chỉnh như vậy là cực kỳ hiếm thấy, ít nhất cũng có giá 3.000 lượng bạc. Nếu như tìm được người mua tốt, giá cả có thể còn cao hơn. 3.000 lượng bạc xứng đáng để liều mạng. Cung tiễn chuẩn bị! Giọng nói của đằng Vĩnh Lôi vang lên. Lập tức các hảo hán của đằng Gia Trang, những người mang theo cung tiễn đều dương cung lắp tên, chuẩn bị tùy thời bắn ra. Không ít thợ săn của Vương Gia Trang cũng lập tức dương cung chuẩn bị bắn tên. Mẹ nó! Vương Trọng Bằng trừng mắt nhìn đối phương vài lần, liếm mồi một chút, hai con ngươi như giả thú đảo qua đám người Đặng Vĩnh Lôi, cười lạnh nói: Đặng Vĩnh Lôi, lần này xem như ngươi lợi hại, núi không dời nổi sông, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Đi! Mặc dù không cam lòng, thế nhưng nếu thật sự chém giết, Vương Trọng Bằng không nắm chắc được chút nào, hắn chỉ có thể lựa chọn dẫn người rời đi. Đám người Đặng Vĩnh Lôi đều nở nụ cười, nhìn thấy đám người Vương Trọng Bằng biến mất tại núi rừng phía trước, các nam nhân của Đặng Gia Trang đều cười ha hả. Đặng Vĩnh Lôi hài lòng vỗ vai Đặng Thanh Sơn, cười lớn nói: Thanh Sơn, tiểu tử ngươi lần này đã lập được công lớn, cái trò phi đao kia quả thật không tệ. Một con tuyết điêu trên người không có một vết thương, chỉ phần chân là có một chút thương tích, một bộ da tuyết điêu hoàn hảo như vậy hẳn là có thể bán được đến 4-5 ngàn vạn rồi. Dứt lời, Đặng Vĩnh Lôi liền cầm lấy tuyết điêu trong tay Đặng Thanh Sơn, sau đó cẩn thận bỏ vào túi sau lưng. Có con tuyết điêu này, Đặng Gia Trang chúng ta xem như quá may mắn rồi. Một người khác lên tiếng. Đặng Thanh Hổ kẹp lấy Đặng Thanh Sơn, cười hắc hắc nói: Tiểu tử ngươi thật giỏi, ta đã làm thợ săn 2 năm, những con mồi săn được cộng lại cũng không bằng con tuyết điêu này của ngươi. Cũng nhờ vào may mắn thôi. Đặng Thanh Sơn cũng cười hì hì. Trong lúc nhóm người Đặng Gia Trang đang vui vẻ cười nói, đột nhiên phía trước vang lên những tiếng bước chân dày đặc, thậm chí còn có những tiếng sói tru. Tiếng sói tru điên cuồng khiến cho tất cả người của Đặng Gia Trang đều biến sắc. Tại đại sơn này, cho dù gặp phải mãnh hổ hay gấu lớn, bọn họ cũng không sợ. Một nhóm người liên thủ, bọn họ dám chiến đấu với bất cứ giả thú nào. Bọn họ chỉ sợ gặp phải bầy sói. Bầy sói điên cuồng, số lượng càng nhiều thì càng đáng sợ. Cùng tiễn thủ ở bên trong, những người khác ở bên ngoài, chuẩn bị. Sắc mặt Đặng Vĩnh Lôi trở nên nghiêm túc. Đặng Vĩnh Lôi! Một tiếng hét từ phía xa truyền đến, chỉ thấy đám người của Vương Gia Trang đang vội vã chạy đến. Tất cả đám đều chạy rất nhanh, không ít người trên thân đầy vết máu, hơn nữa nhân mã rõ ràng thiếu đi rất nhiều, ở phía sau chính là bầy sói đang đuổi theo. Hỗn đảng! Đặng Vĩnh Lôi giận dữ quát lên. Đám quỷ tha mà bắt này! Bên phía Đặng Gia Trang, không ít người bắt đầu chửi mắng. Rất hiển nhiên, đám người của Vương Gia Trang gặp phải bầy sói, không chống đỡ được. Không ngờ, lại chạy về hướng bọn họ, muốn kéo bọn họ theo xuống nước. Kỳ thực, từ góc độ của những người Vương Gia Trang mà suy nghĩ, thì cũng không gì đáng trách. Tại thời khắc nguy hiểm, chỉ có cách dựa vào người của Đặng Gia Trang, bọn họ mới có cơ may sống sót. Đặng Vĩnh Lôi, đừng tức giận. Chúng ta mới vừa đi không lâu sau đã gặp phải bầy sói. Cho dù không có chúng ta, các ngươi cũng sẽ gặp phải bọn chúng thôi. Đại hán tóc tai bù xù Vương Trọng Bằng liền nói. Đừng nói nhảm, chuẩn bị nhanh đi. Đặng Vĩnh Lôi quát lên. Vương Trọng Bằng lập tức quay đầu gào lên. Chuẩn bị nhanh lên, chém giết cùng đám sói này một trận. Đặng Thanh Sơn nhìn bốn phía, bầy sói hoang lúc này đang tụ tập chung quanh, số lượng càng lúc càng nhiều. Hiển nhiên đám sói này cũng cảm thấy uy hiếp, cho nên không lập tức tấn công, mà là bao vây chặt chẽ xung quanh. Đám sói hoang này mỗi một con đều cao hơn 1 thước 5. Lớn đến như vậy, so với sói hoang mà ta gặp tại kiếp trước còn khó chơi hơn. Đặng Thanh Sơn vẫn luôn chú ý xung quanh. Thúc! Đặng Thanh Hổ thấp giọng nói. Đám sói này số lượng nhiều lắm, thoạt nhìn thì có khoảng hơn 100 con, còn ở phía xa thì không thấy rõ. Đặng Vĩnh Lôi cũng hạ giọng. Nhớ kỹ, phải tìm được con sói đầu đàn, giết chết nó để chấn nhiếp những con lang khác. Những con khác sẽ biết khó mà lui. Những nam nhân sống dưới đại sơn này đều biết, bầy sói không phải là loại biết rõ địch nhân cường đại mà vẫn liều lĩnh tìm chết. Bầy sói rất giảo hoạt thông minh, nếu như ngay từ đầu đã giết chết con sói đầu đàn không có chỉ huy, lại bị khí thế chấn nhiếp, bầy sói cũng sẽ tự động thối lui. Từng con sói hoang lượn lờ chung quanh, không ít có trên miệng còn có máu tươi, hiển nhiên vừa rồi đã cắn người. Số lượng sói hoang chung quanh càng lúc càng nhiều. Làm sao có nhiều sói như vậy? Đặng Vĩnh Lôi nuốt một ngụm nước bọt, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, lập tức trừng mắt nhìn Vương Trọng Bằng cách đó không xa. Trước đó chúng ta chỉ gặp khoảng 100 con sói, không nhiều như vậy. Vương Trọng Bằng cũng cảm thấy không ổn. Tại Đại Duyên Sơn, cho dù gặp phải bầy sói, bình thường cũng chỉ khoảng vài chục con. Hiện tại theo như ta thấy, số lượng đã vượt quá 200 con rồi. Đặng Vĩnh Lôi có chút lo lắng, nhìn về phía Đặng Thanh Sơn bên cạnh. Thanh Sơn, tình huống này rất nguy hiểm. Thúc chỉ sợ cũng không nắm chắc bảo vệ ngươi. Nhiều sói hoang xuất hiện như vậy, chỉ có một khả năng, đó là Lang Vương đi tuần. Đằng Thanh Sơn trong lòng giật mình. Lang Vương đi tuần? Đúng, trước đây khi ta 20 tuổi, cũng đã một lần gặp phải Lang Vương đi tuần. Lần đó trong đội thợ săn, chỉ có 3 người chạy thoát. Đằng Vĩnh Lôi trầm giọng nói. Đột nhiên, một tiếng sói tru cao vút vang lên. Tấn công! Đằng Vĩnh Lôi lập tức gầm lên một tiếng. Những cung tiễn thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắn ra những mũi tên sắc bén, xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, hoặc đâm vào cơ thể sói hoang, hoặc bắn vào khoảng không. Tất cả sói hoang đều gào lên, từ bốn phương tám hướng liều mạng xông đến. Những cặp mắt hung ác lóe lên, ánh sáng xanh nhìn chằm chằm vào đám nhân loại. Giết! Đằng Vĩnh Lôi và Vương Trọng Bằng gần như đồng thời quát lên một tiếng. Tộc nhân hai bên đều giơ trường thương lao về hướng đám sói hoang đang xông đến. Trường thương đâm vào thân thể sói hoang, sau đó rút ra, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe. Các nam nhân của Đằng Gia Trang chia làm hai hàng trước sau, phía trước đâm giết, phía sau phụ trợ, phòng ngừa có sói hoang khác nhân cơ hội công kích. Chỉ thấy thương ảnh bay lượn, từng con sói hoang bị đâm vào trọng thương gào lên hoặc là chết đi. Mỗi một đội thợ săn đều điên cuồng giống như giả thú, thương thuật được rèn luyện quanh năm suốt tháng, triển hiện ra lực công kích cường đại. Lưỡi thương đâm vào cơ thể sói hoang. Sói hoang gào lên một tiếng, lập tức ngoậm vào cánh tay của một tráng hán Đằng Gia Trang, rắc lên một tiếng, cánh tay đã đứt rời, máu tươi bắn ra. Các nam nhân của Đằng Gia Trang căn bản không có thời gian để đồng tình hay khóc lóc, bởi vì lúc này tất cả mọi người đều rất nguy hiểm. Có điều tình huống của Đằng Gia Trang xem ra vẫn còn tốt, bên phía người của Vương Gia Trang thì càng thảm hại hơn. Trước đó đã chết khá nhiều người, bây giờ còn có không ít người thụ thương, tốc độ chết càng nhanh. Trong nháy mắt chỉ còn lại có 7 người sống sót. Trong đám người Đằng Gia Trang và Vương Gia Trang, ánh mắt sáng nhất chính là thiếu niên có vóc dáng nhỏ gầy, Đằng Thanh Sơn. Thương ảnh bay lượn như độc xà, tua đỏ tung bay, máu tươi lã tả, thề lường diễm lệ. Trường thương trong tay Đằng Thanh Sơn giống như có sinh mệnh. Từng con sói hoang phần đầu bị đâm thủng, lập tức mất mạng, ngã xuống đất. Đằng Thanh Sơn biến sắc, lập tức lay động trường thương. Trường thương linh hoạt như du long, đâm vào đầu một con sói hoang đang lao về hướng Đằng Thanh Hổ, sau đó lập tức thu thương lại. Cảm tạ! Đằng Thanh Hổ cảm kích liếc qua một cái. Lại một tiếng hét thảm vang lên, một tộc nhân bắp đùi bị rứt mất một khối thịt lớn, cả người bị sói hoang chồm lên, cắn nát yết hầu. Cuộc chiến với sói hoang chỉ mới diễn ra trong phút chốc, bên phía Đằng Gia Trang đã có 3 tộc nhân bị chết, người thụ thương càng nhiều hơn. Liền bá! Nhìn tộc nhân vừa mới chết đi, Đằng Thanh Sơn trong lòng đau xót. Đây là những trưởng bối trong tộc đã nhìn hắn lớn lên. Có điều, Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, cho dù hắn có lợi hại cũng không thể bảo hộ được mọi người. Lại là một tiếng sói tru vang lên. Nhất thời đám sói hoang càng thêm điên cuồng, liều mạng công kích đám người Đằng Gia Trang. Lỗ tai của Đằng Thanh Sơn khẽ động. Lang Vương ngay kia. Ánh mắt sắc của hắn bén như dao, nhìn chằm chằm vào một nơi phía xa. Đằng Thanh Sơn bất chấp tất cả, cả người đột nhiên lao về hướng Lang Vương, vừa phát ra tiếng gào. Thúc, các người hãy ở đây, còn đi giết Lang Vương. Thanh Sơn! Đằng Vĩnh Lôi biến sắc. Chương thứ 33, về nhà. Tiếng tru của Lang Vương lại vang lên. Đông đảo sói hoang lập tức lao về phía Đằng Thanh Sơn, hiển nhiên không cho hắn tiếp cận uy hiếp Lang Vương. Tất cả đều tránh ra cho ta! Sát cơ trong lòng Đằng Thanh Sơn dâng lên, trường thương vũ động như ngàn vạn mũi tên bắn ra. Từng con sói hoang bị đâm thủng người. Đằng Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, dường như đã trở về như lúc còn một mình đuổi giết ở tổ chức Red. Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng trước khi 3 vị tộc nhân chết. Chỉ trách ta muốn ẩn giấu thực lực, chưa đến lúc bị dồn tới đường cùng thì không muốn bị bại lộ. Vậy mà chỉ trong chốc lát đám liên bá đã chết rồi. Ảnh hưởng của kiếp trước đối với Đằng Thanh Sơn quá lớn. Hành tẩu bí mật, ẩn giấu thực lực là thói quen của Đằng Thanh Sơn. Nhưng lúc này hắn đã hối hận. Chết hết đi! Thanh trường thương như du long vũ động, bao bọc cả người hắn bên trong. Đằng Thanh Sơn tay cầm trường thương, dường như biến thành một con nhím khổng lồ. Từng con sói hoang liều lĩnh vồ về phía hắn, tất cả đều bị giết chết hoặc đánh bay. Trường thương trong tay tựa như có sinh mệnh vậy. Thương pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí. Bước đầu tiên, Đằng Thanh Sơn luyện thương chính là hao phí tất cả thời gian và tinh lực diễn hóa hoành quyền thành thương pháp Hỗn Nguyên Nhất Khí có tính phòng ngự này. Bước thứ hai mới nghiên cứu ra thương pháp Như Ảnh Tùy Hình có tính công kích. Đằng Thanh Sơn không ngừng tiến về phía trước, đám sói hoang điên cuồng vồ lấy căn bản ngăn không nổi bước tiến của hắn. Một đường tiến bước chỉ để lại xác sói đầy đất. Thương pháp của Thanh Sơn. Đôi mắt Đằng Vĩnh Lôi nhất thời lóe sáng. Mọi người cố gắng chống đỡ thêm một lát nữa. Đằng Vĩnh Lôi hét lớn, nhưng đám sói hoang điên cuồng lại không hề có một chút chùng tay sờn lòng. Ngay lúc Đằng Thanh Hổ đâm chết một con sói hoang, hai con khác từ hai bên liền vồ lấy hắn. Hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện ra Đằng Thanh Hổ có uy hiếp rất lớn. Đằng Thanh Hổ biến sắc, hắn chỉ miễn cưỡng dùng trường thương đánh bay một con sói hoang bên phải, con còn lại hắn không kịp ngăn trở. Thanh Hổ! Đằng Vĩnh Lôi biến sắc, vội vàng áp sát Đằng Thanh Hổ, trường thương vươn ra rồi đâm tới, lập tức đánh bay con sói hoang kia. Nhưng dù thương thuật Đằng Vĩnh Lôi cao tới đâu thì vẫn kém rất nhiều so với Thanh Sơn. Tình huống bị bầy sói công kích mà giúp đỡ người khác chẳng khác nào đại biểu cho việc tự mình rơi vào nguy hiểm. Ba con sói hoang vồ lấy Đằng Vĩnh Lôi. Cút! Một cước của Đằng Vĩnh Lôi đá bay một con. Trường thương lập tức rút về phòng thủ, nhưng vẫn chậm một bước. Cán trường thương đánh bay con sói hoang bên phải, nhưng còn bên trái thì lại cắn thẳng vào tay trái của hắn. Rắc một tiếng, tay trái của Đằng Vĩnh Lôi lập tức đứt đoạn, máu tươi bắn tung tóe, bắn cả lên mặt Đằng Thanh Hổ ở bên cạnh. Đằng Thanh Hổ ngẩn ra, kêu lên thảm thiết. Thuốc! Mọi người khoác tay thành vòng tròn chống đỡ! Đằng Vĩnh Lôi bị cụt một tay, nhưng vẫn dựa vào tay phải cầm thương duy nhất đâm chết con sói hoang đã cắn đứt tay trái hắn, đồng thời phát lệnh. Cần đầu khiến cho trán hắn đầy mồ hôi, nhưng vẫn phòng thủ vững chắc vị trí của mình như trước. Tất cả tộc nhân trong Đằng Gia Trang đều bi phẫn giết địch. Thương pháp của Thanh Sơn rất cao, chắc chắn có thể giết chết Lang Vương, mọi người hãy kiên trì! Đằng Vĩnh Lôi hô lớn, tất cả tộc nhân đều cắn răng kiên trì. Nhưng bất kể là bọn họ hay là Đằng Vĩnh Lôi, tận đáy lòng đều có chút lo lắng. Thanh Sơn thật sự có thể giết chết Lang Vương hay sao? Từ xa truyền đến tiếng sói tru phẫn nộ. Nhất thời thế công của đám sói hoang vốn đang điên cuồng bỗng nhiên chậm lại. Sau đó tất cả đều quay đầu chạy về phía Lang Vương. Là Thanh Sơn! Đằng Vĩnh Lôi có chút lo lắng. Thúc, người xử lý vết thương trước đi. Đằng Thanh Hổ gấp gáp đến nỗi sắp khóc. Đằng Vĩnh Lôi lập tức xé một tấm vải băng bó cánh tay bị cục, phòng ngừa máu chảy quá nhiều. Trên một tảng đá lớn, một con cự lang toàn thân trắng muốt, cao chừng hai thước, đang nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn. Chỉ nói về thể tích, con cự lang trắng muốt này đã vượt qua cả mãnh hổ. Bên cạnh nó còn có bốn con sói đầu đàn, tầm vóc lớn hơn một bậc so với những con sói hoang khác. Bốn con sói đầu đàn này đang bảo vệ Lang Vương. Cách đó không xa, Đằng Thanh Sơn không ngừng tiến về phía trước. Sói hoang vây công dày đặc đều bị đánh bay. Lang Vương lại tru lên một lần nữa. Chỉ thấy bốn con sói đầu đàn đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng áp sát Đằng Thanh Sơn. Súc sinh! Sát cơ trong mắt Đằng Thanh Sơn lạnh đến thấu xương. Trường thương trong tay không chút lưu tình. Chỉ thấy bốn con sói đầu đàn vô cùng xảo quyệt, lượn lờ trong bầy sói, chốc chốc lại vồ lấy Thanh Sơn, vuốt sắc chụp vào vũ khí để áp chế Thanh Sơn. Chết hết đi! Nội kình trong cơ thể Đằng Thanh Sơn từ kinh mạch hai tay rót vào trường thương. Tốc độ của trường thương trong tay đột nhiên lại tăng lên lần nữa. Liên tục hai tiếng, hai con sói đầu đàn lập tức bị đâm thủng đầu, mất mạng ngay đương trường. Luận về sự cường thịnh của nội kình, Đằng Thanh Sơn từ lúc 4 tuổi, trạng thái nội kình còn nhiều hơn so với thời đỉnh phong của kiếp trước. Hôm nay nội kình lại càng cuồn cuộn mãnh liệt. Hơn nữa, hơn 6 năm tu luyện nội gia quyền cũng khiến cho kinh mạch hai tay hai chân và phần lưng đều hoàn toàn thông suốt. Hai con sói đầu đàn khác hình như đã kinh sợ. Đằng Thanh Sơn không nhịn được cười lạnh, bước nhanh lên trước. Trường thương trong tay như độc xà xuất động, lại một lần nữa lấy đi tính mạng hai con sói đầu đàn. Loại súc sinh này đối với đằng Thanh Sơn sớm đã đạt đến cảnh giới nhân thương hợp nhất mà nói, vốn không coi ra gì. Lan Vương nổi giận gào lên một tiếng, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống vồ lấy đằng Thanh Sơn. Chỉ một bước đã nhảy xa hơn 10 thước. Thật nhanh. Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm than. Trường thương trong tay xoay một vòng, đâm về phía đầu của Lan Vương. Thân hình Lan Vương cực nhanh cúi thấp xuống, dễ dàng tránh thoát một thương này, đồng thời chậm chậm tiếp cận Thanh Sơn. Tay phải của đằng Thanh Sơn thu lại, trường thương nhanh chóng rút về, lại đâm về phía Lan Vương lần nữa. Móng vuốt của Lan Vương tóm chặt lấy cán thương, dường như muốn bẻ gãy nó. Cán thương sớm đã được truyền vào nội kình. Ngay lúc này, nội kình đột nhiên tràn ra, Lan Vương nhanh chóng lùi lại. Cán thương của đằng Thanh Sơn không ngờ lại phát ra âm thanh quái dị. Hắn sớm đã luyện đến trình độ nhân thương hợp nhất, lập tức phát hiện ra vấn đề. Không hay, lực trở của Lan Vương tuyệt đối nặng đến mấy ngàn cân. Cho dù mình truyền nội kình vào cán thương, nhưng cán thương bằng gỗ này vẫn chịu không nổi, bên trong đã có vết nứt rồi. Lan Vương lại gào lên lần nữa, lao về phía Thanh Sơn, đôi mắt hung hãn màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào hắn. Cán thương liền xoay lại, mũi thương tựa như tia chớp đâm thẳng vào mắt Lan Vương. Một trảo nhanh như chớp đập vào cán thương, phần trong cán thương sớm đã có vết nứt, đột nhiên bồng một tiếng gãy thành hai khúc. Lan Vương lùi lại thật nhanh, đồng thời tru lên ra lệnh cho hàng loạt sói hoang vây công đằng Thanh Sơn. Hiện tại đằng Thanh Sơn đã không còn binh khí, người ta bảo hai tay khó địch lại bốn tay, một bầy sói hoang vây công, một mình hắn làm cách nào để ngăn cản được. Lòng bàn tay của đằng Thanh Sơn liên tục vỗ lên đầu 5 con sói hoang đang vây công. Những con bị vỗ trúng tất cả đều vô lực nằm xuống chết ngay tại chỗ. Đến lúc này đằng Thanh Sơn cũng chẳng tiếc nội kình. Một đạo hàn quang xẹt qua, Lan Vương lập tức lắc mình, một ngọn phi đao đã đâm trúng vào lưng nó. Nó không ngờ lại xoay đầu bỏ chạy. Tốc độ của Lan Vương này thật nhanh, cũng may kinh mạch thai chân mình sớm đã thông suốt. Đằng Thanh Sơn tâm ý vừa động. Ở thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn vận chuyển công pháp Thiên Nhai Hành. Trong nhảy mắt, cả người hắn hóa thành một làn khói xanh, lập tức xông ra khỏi bầy sói vây công, như tia chớp đuổi theo Lan Vương đang bỏ chạy. Lan Vương hoảng sợ quay đầu lại, tức giận gào một tiếng, sau đó lập tức cắn tới. Chết đi! Thanh Sơn hét lên một tiếng, tay phải mang theo vô tận lực lượng và cả nội kình hung mãnh đánh ra một quyền. Pháo quyền! Nội kình mạnh mẽ chấn nát vuốt của Lan Vương, nắm đấm nện vào phần ngực đánh bay về phía sau, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Lan Vương toàn thân co quắp, khóe miệng phun ra bọt máu, dường như còn muốn giãy giụa, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã đoạn tuyệt sinh cơ, không còn nhúc nhích. Đám sói hoang may mắn còn sống chỉ còn hơn chục con, chứng kiến Lan Vương bị giết chết dễ dàng như vậy, tất cả đều tru lên, đột nhiên chạy tứ tán biến mất vào trong núi rừng. Lúc này tiếng bước chân nhốn nháo từ phía xa vang lên, đám người Đặng Vĩnh Lôi đều chạy về phía này, vừa liếc thấy xác sói đầy đất, thậm chí còn có cả cây thương gỗ đã gãy đôi, tất cả đều hoàn toàn chấn kinh, đặc biệt khi trông thấy thi thể khổng lồ của 4 con sói đầu đàn, đều hít một hơi lạnh. Mỗi con sói đầu đàn như vậy đều cực kỳ đáng sợ, nhưng không ngờ cả 4 con đều bị giết chết. Tất cả những điều này đều biểu hiện cuộc chiến vừa rồi oanh liệt đến cỡ nào. Thanh Sơn! Thanh Sơn! Đám tộc nhân đều nhìn thấy đằng Thanh Sơn ở xa xa. Bọn họ cũng nhìn thấy thi thể Lan Vương, thể tích còn lớn hơn cả mảnh hổ nằm trên đất. Trên lưng còn cắm một ngọn phi đao. Thúc! Đằng Thanh Sơn quay đầu lại, nhưng lập tức sắc mặt Thanh Sơn đại biến, nhìn chằm chằm vào cánh tay trái tàn khuyết của Đặng Vĩnh Lôi. Trong đầu ông một tiếng, những trưởng bối trong tộc, đám người ông ngoại, Đặng Vĩnh Lôi, Đàm Vĩnh Tương là những người có quan hệ thân cận nhất với đằng Thanh Sơn. Tính cách đằng Thanh Sơn rất đặc biệt, bởi vì nguyên nhân hành tẩu bí mật tại kiếp trước, cho nên hắn rất ít khi thực sự tiếp nhận một người nào đó. Nhưng một khi tiếp nhận, hắn lập tức xem người đó là chí thân. Như cái chết của thê tử có thể khiến cho hắn giận dữ mà chém giết vào tổng bộ của tổ chức chết, hắn không hề tiếc mạng mình. Còn hiện tại tay trái của thúc thúc hắn đã bị đứt lìa. Thanh Sơn, đừng tự trách. Khuôn mặt tái nhợt của Đặng Vĩnh Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Nào là tại cháu. Khóe mắt của đằng Thanh Hổ có chút ương ướt. Nếu không phải vì cứu cháu, thúc cũng sẽ không bị cắn đứt tay trái. Thanh Hổ, dù ta có chết nhưng con thì phải sống. Đặng Vĩnh Lôi lên tiếng, Đằng Thanh Hổ ngẩn ra. Thiên hạ loạn lạc, đạo phỉ hoành hành, muốn cho toàn tộc có cuộc sống tốt đẹp, phải làm cho người còn sống càng mạnh mẽ hơn. Thanh Hổ, con năm nay chỉ mới 15 tuổi nhưng đã có sức lực ngàn cân. Hiện tại thứ còn thiếu duy nhất chính là kinh nghiệm và thương pháp. Đằng Vĩnh Lô nhắc nhở. Thân thể đằng Thanh Hổ khẽ rung lên, sau đó gật đầu. Lực lượng hắn mạnh nhưng thương pháp lại kém xa đằng Vĩnh Lôi. Ta vẫn không sao, chỉ bị cục tay mà thôi. Cường Tử, Lão Biên, bọn họ đều đã chết rồi. Trong mắt đằng Vĩnh Lôi có chút ửng đỏ, y lập tức nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Thế nhưng hôm nay ta rất cao hứng, thật sự rất cao hứng. Thanh Sơn, một mình con đã giết 4 con sói đầu đàn, 1 con Lang Dương, còn có hơn 100 con sói quan. Hiện tại con có thể nói là đệ nhất hảo hán trong đằng Gia Trang. Đằng Vĩnh Lôi đến bây giờ mới ý thức được thực lực chân chính của Thanh Sơn. Một người giết hơn 100 con sói hoang, 4 con sói đầu đàn, 1 con Lang Vương. Đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Ánh mắt của những tộc nhân may mắn sống sót xung quanh đều sáng lên, nhìn vào đằng Thanh Sơn. Đằng Gia Trang của hảo hán như vậy, tương lai còn ai dám ức hiếp? Khiêng thi thể 4 con sói đầu đàn và Lang Vương kia đi thôi, chúng ta về nhà. Đằng Vĩnh Lôi nói. Đúng, về nhà. Trong mắt không ít tộc nhân đều ửng đỏ. Tập truyện này quả thật là một trận chiến rất hay của những tộc nhân đằng Gia Trang và đám sói hoang. Thì chúng ta cũng có thể thấy nhân vật chính đằng Thanh Sơn đã hiển lộ thần uy thêm một lần nữa trong tập truyện này. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem phản ứng của cha, mẹ và ngoại công đằng Thanh Sơn sẽ trợn mắt há hốc mồm như thế nào ở phần tiếp theo nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.